Nữ phụ đương nhiên phải ác rồi. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thể nhịn cười trước hai kẻ kỳ quặc này, không ngờ em trai tôi cũng không thể nhịn được nữa, lập tức lên tiếng trước. Đâu phải chị tôi ép mẹ cô đi ăn trộm, bà ta vốn dĩ tay chân không sạch sẽ, chỉ là chị tôi có chứng cứ vạch trần thôi, sao cô có thể đổi trắng thay đen như vậy? Hơn nữa, nghe cho rõ, chị tôi không cần cái tình yêu của cái đứa con ngoài giá thú đó đâu, loại rác rưởi ấy, nhà chúng tôi chả thèm để ý. Có lẽ em trai cũng đã bị lời chỉ trích đầy cảm động của Trần Diễm làm tức giận, nên cơn giận bộc phát ngay lập tức. Thế mới đúng, dù sao chúng tôi cũng là ruột thịt, còn Trần Diễm chỉ là người ngoài. Em trai tôi vốn rất hiền lành, mới bị Trần Diễm lợi dụng, nhưng không phải là người thiếu lý trí, không phân biệt đúng sai. Tôi nhìn em trai đầy sự an tâm, em ấy thở dài một hơi, rồi nghiêm túc nói với tôi. Chị, em đồng ý với kế hoạch của chị, sẽ ngoan ngoãn đi du học. Sau khi em trai rời đi, tôi nhìn Trần Diễm đang tức giận đến mức sắp phát điên nằm dưới đất. Tôi giả vờ nghiêm túc hỏi cô ta, cô nghĩ chuyện này đã kết thúc rồi sao? Vì số tiền liên quan quá lớn, mẹ của Trần Diễm đã bị kết án 10 năm tù giam. Nhưng số tiền 300 vạn ấy vẫn chưa xong. Em trai tôi đã lấy 200 vạn, mẹ Trần Diễm lấy 80 vạn, còn lại 20 vạn là do cô ta tự bỏ ra, còn Chu Trạch thì không có tiền để cho cô ta nữa. Vì vậy, Vương đã tìm ra một tài khoản. Chủ tài khoản này thường xuyên xuất hiện với túi xách hàng hiệu, xe hơi sang trọng, mỗi video đều mặc những bộ đồ khác nhau, không có lần nào mặc lại. Cô ta đã sao chép hoàn toàn cuộc sống của tôi, từng chi tiết một. Hơn nữa, tài khoản này đã bắt đầu hoạt động từ một năm trước. Trần Diễm lén mặc đồ của tôi, mang túi xách của tôi để chụp ảnh, còn quay video nhiều chiếc xe của tôi và nội thất trong nhà tôi. Cô ta dùng những hình ảnh này để tạo dựng một hình tượng giả mạo là cô tiểu thư giàu có trên mạng. Phong cách phô trương của cô ta đã giúp cô ta thu hút hàng loạt người theo dõi. Cũng chính từ tài khoản này mà cô ta kiếm được 20 vạn. Tôi đã báo trước với ba mẹ về tài khoản đó, và cả hai đều tỏ ra thất vọng về Trần Diễm. Trong khi đó, em trai tôi bận rộn chuẩn bị đi du học, thậm chí không hỏi gì về chuyện của Trần Diễm. Vì vậy, khi tôi nhờ người vạch trần tài khoản của cô ta, phần bình luận của cô ta đã hoàn toàn bùng nổ. Lần này, không ai có thể giúp cô ta được nữa. Những lời khen ngợi và ngưỡng mộ trước kia đã chuyển thành sự sỉ nhục và mắng chửi. Khi Trần Diễm chịu đựng những đợt tấn công trên mạng, cô ta không thể nhịn nổi nữa, tìm tôi đối chất. Là cô làm đúng không? Thấy tôi bị chửi, cô vui lắm à? Hủy video đó đi. Thật nực cười, cái sự kiêu ngạo giống như nữ chính và nam chính trong mấy bộ phim, có phải trong mắt họ, cả thế giới đều quay quanh họ không? Tôi thật không hiểu, rõ ràng cô ta tự mình ăn cắp đồ của tôi để xây dựng hình tượng trên mạng, giờ đây lại chẳng ngượng mà đến trước mặt tôi hét lên như thế. Giả không thể trở thành thật, mà thật cũng không thể giả được. Nếu cô đã hưởng thụ được lợi ích này, thì bị phản tác dụng là điều cô đáng phải nhận. Trần Diễm không cam tâm, vẫn cố gắng lý luận, nhưng ngay lập tức mấy người vệ sĩ vào giữ CHATTAI cô ấy. Các người muốn làm gì? Trần Diễm trừng mắt nhìn tôi. Tôi vẫy tay một cách thờ ơ. Những thứ của cô đều để ngoài cửa rồi. Nhà tôi không phải tổ chức từ thiện. Mau biến đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Diễm chợt nhận ra, liền vật vã giãy giụa. Cô ta gào lên. Tống phu nhân đã hứa sẽ nhận tôi, cô không thể đuổi tôi đi. Nhưng giọng nói đó nhanh chóng nhỏ dần, rồi hoàn toàn biến mất. Cô ta đương nhiên rất sợ rời đi, bởi vì người cha nghiện cờ B, C của cô ta ngoài kia đang nợ tiền cầm cố, mà hai mẹ con họ chẳng hề có ý định trả nợ. Nhà họ Tống là nơi duy nhất có thể bảo vệ họ. Ở đây, bọn đòi nợ sẽ không thể đến, nhưng ở ngoài thì không chắc. Trần Diễm bây giờ chỉ còn có thể trông cậy vào Chu Trạch. Nhưng hiện tại Chu Trạch như một tượng Phật bằng đất, chẳng thể tự lo cho bản thân. Vì mất đi sự hỗ trợ của tôi, anh ta thậm chí không còn đủ khả năng để đứng vững trong nhà họ Chu. Mẹ của anh ta, người tình đó, cũng đã bị đuổi ra ngoài, và ngay cả khi anh ta ở lại nhà họ Chu, mọi chuyện vẫn vô cùng khó khăn. Bây giờ, mỗi ngày tôi đều nhận được trung bình 10 cuộc gọi nhỡ từ anh ta. Đến mức tôi đã phải chặn số của anh ta. Anh ta lại tìm đủ mọi cách để liên lạc với tôi, coi tôi như là cứu cánh cuối cùng. Cách chương.